Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 nắm chắc. 1. PS, Phong Tào nháy cái nhãn, vỏ đạn hôm nay kết hôn nhé. Chủ nhiệm tới trước trấn an Trình Đức Minh, vừa cười vừa nói, Trình lão, ngài nghỉ ngơi trước, này sẽ nhiệt độ cơ thể như thế nào đây? Ngài đừng có gấp. Tâm tình không thể quá lớn thay đổi, không muốn ảnh hưởng bệnh tình, ảnh hưởng ngài giám sát và điều khiển. Trình Đức Minh hữu khí vô lực nói, ta này còn có khỏe mạnh sao? Từ chủ nhiệm, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, không còn cho ta chữa cho tốt, ta đã có thể phải đi tìm Diêm Vương gia trì. Từ chủ nhiệm cười tủm tỉm nói, khác suy nghĩ nhiều càng khác nghĩ lung tung. Cái bệnh này tình không phải là trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Như vậy, ta trước cùng vị này đại phu tâm sự. Hắn đối với Ngao Mộc Dương đám người vẫy tay. Chúng ta đi bên ngoài trò chuyện. Đừng chậm trễ người bệnh nghỉ ngơi. Trình Đức Minh đột nhiên đưa tay kéo lấy hắn y phục. Dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem hắn. Nói, từ chủ nhiệm, ta nghĩ sống sót, giúp đỡ chút. Ta nghĩ sống sót, không biết các thầy thuốc cái gì ý nghĩ. Ngao Mộc Dương thấy như vậy một màn thời điểm, nội tâm đại chịu rung động. Đối mặt tử vong, không ai có thể thờ ơ. Đến trong hành lang, từ chủ nhiệm không cười. Hắn nghiêm túc hỏi, đại phu, ta nghe ta đồng sự nói ngươi có lòng tin chữa cho tốt bên trong người bệnh. Ngươi nói cho ta biết, bệnh nhân này là vấn đề gì? Ngao Chí Thịnh trầm mặc một chút, nói khẽ, ta nói ngươi khẳng định không tin, dựa theo ta khai căn tử tới bắt thuốc, tối đa 2 ngày, chúng ta liền có thể chữa cho tốt hắn. Từ chủ nhiệm rất bất mãn nói, là cái gì bảo ta không tin? Ngươi muốn nói bắt các ngươi đồ trung y âm dương ngũ hành kia một bộ mà nói. Ta khẳng định không tin, ngươi nếu có thể cho ra khoa học giải thích. Ta vì cái gì không tin? Trách nhiệm bác sĩ bổ sung. Còn có cái gì kêu chúng ta có thể trị hảo hắn? Chúng ta cùng ngài cũng không phải là người một đường. Ngao Chí Thịnh kiên trì nói. Ta khai căn tử không có vấn đề. Từ chủ nhiệm, ta không riêng gì một người bác sĩ. Còn là một người giáo sư. Ta lấy chúng ta cách thề. Từ chủ nhiệm khoát tay một cái nói. Ngươi nói này một bộ vô dụng. Ta muốn là khoa học cùng dược lý học. Chúng ta nói khác cũng vô dụng. Ngao Mộc Dương kéo kéo Ngao Chí Thịnh y phục. Nhỏ giọng nói. Lão sư, ngươi nhìn ra người bệnh tình là chuyện gì xảy ra sao? Ngao Chí Thịnh gật đầu nói. Ta nhìn ra, vậy ngươi cùng bác sĩ nói chính là. Ngao Mộc Dương cảm thấy vị chủ này đảm nhiệm. Yêu cầu rất hợp lý. Ngao Chí Thịnh có vẻ khó xử. Tiểu Dương. Ta không phải là không muốn nói, mà là ta nếu nói, bọn họ khẳng định không tin, cảm thấy ta tại cố tình gây sự, lại càng không chịu dựa theo bên ta tử tới trì. Ngao Mộc Dương rõ ràng sư phụ của mình tính cách, Ngao Chí Thịnh chưa bao giờ là một thích nói mạnh miệng người. Trên thực tế bởi vì hắn tiểu học giáo sư cùng nông thôn bác sĩ thân phận, hắn làm người đặc biệt cẩn thận, cũng không nói mạnh miệng. Giờ khắc này hắn lựa chọn tin tưởng mình lão sư, kiên định cùng hắn đứng chung một chỗ. Trình Đức Minh lại càng là cùng Ngao Chí Thịnh đứng chung một chỗ. Hắn thậm chí chủ động lập nhiều chứng từ, nói tự nguyện cải biến chữa bệnh phương án. Dù cho trị liệu xảy ra vấn đề, trách nhiệm cũng không thuộc về thành phố bệnh viện. Từ chủ nhiệm hai người khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể tuân theo Trình Đức Minh yêu cầu. Ngao Chí Thịnh lại bổ sung, muốn sử dụng ta phương này từ, chúng ta phải cầm hiện tại phương án trị liệu cho ngừng. Đầu tiên không thể lại dùng chất kháng sinh, từ chủ nhiệm sắc mặt trong chớp mắt lần, hắn cả giận nói, ngươi biết cái gì, không cần chất kháng sinh áp chế virus, một khi bạo phát chính là virus chỉ số thức mọc thêm. Ngươi có biết hay không hậu quả, chia rẽ lại lần nữa xuất hiện. Hai bên đều kiên trì ý kiến của mình không chịu nhượng bộ. cuối cùng vẫn là Lộc chấp tử trung tâm điều tiết. Hai bên đều thối lui một bước. Từ chủ nhiệm đáp ứng sử dụng thuốc đông y trị liệu, nhưng chỉ cho 2 ngày thời gian. Triệt tiêu chất kháng sinh đều trị liệu dược vật cùng thuốc hạ sốt vật. Ngao Chí Thịnh đồng ý giữ lại tĩnh mạch thông đạo, cho người bệnh cơ bản dinh dưỡng dược vật duy trì. Thành phố bệnh viện xung quanh có rất nhiều tiệm thuốc hiệu thuốc, trong đó không thiếu thuốc đông y điếm. Những cái này cửa hàng đi theo thành phố bệnh viện ăn canh. Từ chủ nhiệm gọi điện thoại, một nhà đóng cửa trung y quán sẽ mở cửa. Sau đó cho Trình Đức Minh bốc thuốc, chịu đựng một nồi thuốc súp. Chất kháng sinh đều trị liệu dược vật đêm đó liền ngừng dùng. Trình Đức Minh uống thuốc. Đến nửa đêm, hắn bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên từ sốt nhẹ phát triển trở thành sốt cao. Thấy vậy, trách nhiệm bác sĩ trước sốt ruột. Nói, nhanh chóng chuẩn bị đối với ất tiên gốc, amin phân cùng bố lạc phân nước tề. Đồng thời chuẩn bị vancomycin. Không có biện pháp, cần phải dùng vancomycin không được. Bởi vì sự tình đặc thù, Ngao Chí Thịnh cùng Ngao Mộc Dương lưu ở bệnh viện cùng giường. Biết được người bệnh nhiệt độ thấp lần nhiệt độ cao, bệnh tình xuất hiện chuyển biến xấu. Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống. Lão sư, điều này làm sao bây giờ? Ngao Chí Thịnh lại có chút thả lỏng. Nói, đừng sợ, Tiểu Dương, lão sư ngay từ đầu chỉ có cửu thành nắm chắc có thể trị hảo hắn. Hiện tại có 95% nắm chắc. Hắn mang theo Ngao Mộc Dương ngăn cản trách nhiệm bác sĩ thi hành cấp cứu thả ấn. Trách nhiệm bác sĩ khí muốn mắng chửi người. Các ngươi là bị người phái tới cố ý hại chết người bệnh à? Ngao Chí Thịnh trầm ổn nói. Từ chủ nhiệm nói, trong vòng 2 ngày, phương án trị liệu để ta tới an bài. Đây là một chiêu đòn sát thủ. Các thầy thuốc sợ chịu trách nhiệm. Có lãnh đạo mệnh lệnh tại tự nhiên trước hết nghe từ lãnh đạo mệnh lệnh. Trình Đức Minh phát sốt một đêm. Đến giữa trưa ngày thứ hai như cũ sốt cao không lùi. Thời điểm này y tá đi cho hắn lau mồ hôi thời điểm. Phát hiện toàn thân làn da xuất hiện mảnh lớn hồng sắc ban mẩn mụn đỏ. Những cái này phát ban trước từ sau tai, phần cổ, dọc theo mép tóc biên giới bắt đầu xuất hiện. Sau đó một đường xuống phát triển. Đến trạng vạng tối, mẩn mụn đỏ đã khắp bộ mặt, thân thể và chi trên. Thoạt nhìn rất dọa người. Ngao Mộc Dương sau khi thấy lại càng là giật mình, bị hô qua tới từ chủ nhiệm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn lấy Trình Đức Minh trên người phát ban nói, tại sao có thể như vậy? Người bệnh đều 60 tuổi, này đều 60 tuổi nha. Ngao Chí Thịnh vẫn là một bức trí châu nắm bộ dáng. Hắn phong khinh vân đạm nói, từ chủ nhiệm, bệnh thân thể người tố chất vượt qua ta nghĩ giống như... Không cần phải 2 ngày, ta phương án trị liệu đều có thể chấm dứt, còn lại ta nghĩ quý bệnh viện có thể trị hảo 3. Từ chủ nhiệm cười khổ một tiếng, đối với hắn trực tiếp ôm một cái quyền, cùng nhân vật giang hồ, Ngao đại phu, ngài lợi hại, cao thủ tại dân gian, này cách ngôn cuối cùng là có đạo lý nha. Ngao Chí Thịnh vẫy vẫy tay cười nói. Trước cho người bệnh trị liệu a, bệnh sởi cũng không phải tiểu bệnh, cho đến hiện tại không có cái gì đặc hiệu thuốc a. Bất quá bệnh thân thể người tố chất hảo, xem ra bình thường rất chú ý dưỡng sinh, đem thân thể bảo hộ rất tốt, chỉ cần đúng bệnh trị liệu, hắn hẳn có thể chính mình khiêng đi qua. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ đi ra ngoài. Đi lại nhẹ nhõm, phong khinh vân đạm, chính như hiệp khách hành nói, sự tình phất y đi, ẩn sâu công lao cùng danh. Xuất bệnh viện, Ngao Mộc Dương hỏi, lão sư, Trình tiên sinh đây là cái gì bệnh? Bệnh sởi, Ngao Chí Thịnh nói, đúng, chính là bệnh sởi, loại bệnh này tại nhi đồng trên người rất thường thấy, tại người trưởng thành cùng người già trên người lại hiếm thấy. Bất quá cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, đường đường thành phố bệnh viện, có thể liền cái bệnh sởi đều chẩn đoán bệnh không đi ra. Ngao Chí Thịnh giải thích nói, nếu như không phải là vị này Trình tiên sinh đi trước cộng đồng phòng khám bệnh lầm xem bệnh, cái này bệnh không khó phát hiện, có thể hắn ngay từ đầu liền đại lượng sử dụng chất kháng sinh tới trị liệu. Còn dùng chất lượng tốt chất kháng sinh, đây tương đương với cường lực thanh nóng giải độc thuốc đông y tại áp chế bệnh tình. Dẫn đến bệnh sởi bản thân bệnh tình một mực nghẹn, ẩn mà không phát, mặt khác hắn sớm sử dụng thuốc hạ sốt tới trị liệu. Thuốc hạ sốt vẫn lên hiệu quả. Cái này để cho các thầy thuốc bỏ qua trưởng thành bệnh sởi loại này hiếm thấy tật bệnh. Ngược lại quá chú ý hắn bệnh tình biểu hiện. Tối hôm qua bắt đầu, ta trước ngừng dùng chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt, lại dùng xác ve cùng sơ phong thấu chẩn đơn thuốc, phản lại trợ giúp một mực bị áp chế bệnh sởi virus tới biểu hiện bệnh trạng. Những cái này tiêu chí tính bệnh trạng sau khi xuất hiện, hết thảy liền rõ ràng á, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.